Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, có ý giết địch. Vô lực hồi thiên cầu nguyệt phiếu. Này một cái đêm tối, đã định trước không bình tĩnh, Thanh Thành nội thành bên ngoài, 3 dặm trước, một vị hán tử say, mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng, cầm trong tay một cây vù vù không ngừng ngân thương. Ngân thương phía trên quanh quẩn lấy bá liệt khí, giống như là một đầu thức tỉnh hung long. Toàn bộ Thanh Thành nội thành tựa hồ cũng tỉnh lại. Trên cổng thành, chạy nhanh áo giáp thủ vệ, hướng nơi xa nhìn ra xa, liền thấy cái kia trùng thiên xâm nhiên khói đen. Địch tập, một chút tuổi già thủ vệ, có kinh nghiệm thủ vệ, thì là giật ra cuống họng, phát ra gào thét. Trên thực tế, đã không cần bọn hắn nhắc nhở. Cái kia cắn xé rách đêm tối trường thương, phảng phất gõ vang cổ trung thương, đã sớm nhường cả tòa nội thành thức tỉnh, chạy nhanh thanh âm vang vọng không dứt. Nhân tộc quân đội xếp hàng tiến lên, tại dưới cổng thành bài binh bố trận. Dương Hổ người khoác áo giáp, bên hông đeo đao, sau lưng cắm 3 sào đón gió phấp phới tiểu kỳ. Hắn mặt giận dữ, sát cơ cuồn cuộn, hắn leo lên lầu cổng thành, từng bước một dẫm lên kiên cố thang đá. Cả tòa lầu cổng thành tựa hồ cũng tại rung động. Đi tới trên cổng thành, Dương Hổ nhìn ra xa, dùng thị lực của hắn tự nhiên là thấy được ngoài thành cái kia phô thiên cái địa hắc ảnh, cái kia bách quỷ, thiên quỷ, vạn quỷ dạ hành. Đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia một người một mình ngăn lại quỷ tộc đại quân một tịch bạch đinh Trương đại nhân. Dương Hổ ánh mắt gợn sóng, bờ môi lúng túng, tâm tình xúc động, đó là Hoàng Trấn Vũ, trước Thanh Châu trấn thủ sứ. Không nghĩ tới, Hoàng Trấn Vũ cũng không rời đi Thanh Châu, vẫn như cũ một mực thủ hộ lấy Thanh Châu. Chưa từng nghĩ, Hổ sinh thời, còn có thể một lần nữa cùng Trương đại nhân kề vai chiến đấu. Dương Hổ cười to, giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hổ giật ra cuống họng gào thét, giống như một đầu sừng sững tại đỉnh núi lộng lẫy mãnh hổ, phát ra chấn thiên gào thét. Đẩy cửa ra, đóng cửa lại, Lục Mang Nhiên đi ra khỏi phòng. Hắn cáo biệt Lục Mẫu, một mình hành tẩu tại thanh lãnh trên đường phố, hướng nội thành tường thành hướng đi mà đi. Dương Hổ cái thằng kia, đúng là thật không chuẩn bị cho ta áo giáp, chấm ngoặc kép. Đây là không cho ta đi chém giết ý tứ a, xem thường ta Lục Mang Nhiên một giới thư sinh. Lục Mang Nhiên cười mắng một câu Dương Hổ. Hắn quay đầu nhìn xem dựa vào phía trước cửa sổ Lục Mẫu, khoát tay áo, sau đó ăn mặc một tịch trắng thuần y phục, giống như hắn năm đó vào kinh đi thi như vậy, như một đóa xuất trần trắng rửa hoa sen. Trong 100 người vô dụng nhất là thư sinh, phần ngoại lệ sinh cũng dám rút kiếm giết địch. Nhìn một cái chật trội vô cùng đen chìm bầu trời đêm, rõ ràng đã tới gần bình minh, lại là không thể gặp nửa điểm tờ mờ sáng hào quang, làm thật là khiến người ta thở không nổi. Lục Mang Nhiên bên hông vác lấy thanh kiếm, đó là tìm Dương Hổ muốn vũ khí, phòng thân vũ khí, Dương Hổ dĩ nhiên sẽ cho. Mà bây giờ, Lục Mang Nhiên vác lấy kiếm, đi ra thoải mái dễ chịu phòng nhỏ, sẽ không an tâm chờ đợi chiến quả, mà là từng bước một hướng đi chiến trường tuyến đầu. Thân là Hồng Lư Tự Khanh, lần này hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, há có mặt núp ở phía sau phương an hưởng thái bình, vậy hắn liền uổng là người đọc sách. Xùy, một thương đâm bạo một đầu quỷ tộc tu sĩ, làm cho đối phương hóa thành một đoàn khói đen sụp đổ trong bóng đêm. Hoàng Trấn Vũ cầm trong tay trường thương, khí thế mạnh mẽ rối tinh rối mù, tứ tượng cảnh đỉnh phong Hoàng Trấn Vũ, lại thêm tự thân luyện khí đệ ngũ cảnh đại vũ tông cảnh giới luyện khí tu vi, lẫn nhau gia trì phía dưới, cũng xem như cường giả đỉnh cao. Các châu trấn thủ sứ thực lực đều sẽ không quá yếu, càng đừng nói là tuyến đầu Thanh Châu trấn thủ sứ. Lúc trước Hoàng Trấn Vũ liền nộ mà vung thương, một thương bị thương nặng quỷ tộc chú giới sứ, bị quỷ tộc định tính vì một trận ngoại giao tranh chấp, khiến cho hắn Hoàng Trấn Vũ bị cách chức. Nhưng bây giờ, hắn Hoàng Trấn Vũ chẳng qua là một giới bạch đinh, hắn không ràng buộc, không sợ cách chức, cho nên, trong bóng tối, hắn ngửa đầu cười to, toàn thân tản ra huyền hoàng chi quang, quơ trường thương, không ngừng giết lấy quỷ tộc tu sĩ. Một người cầm thương cản đường, ngăn lại quỷ tộc thiên quân vạn mã. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trăm con, ngàn con, Hoàng Trấn Vũ dùng lực lượng một người, thương xuất như long, giết hàng trăm hàng ngàn quỷ tộc tu sĩ. Đè chết hắn, cho ta đè chết hắn. Ta muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu, ta muốn rút ra hắn hồn, khiến cho hắn tiếp nhận cửu u nỗi khổ. Quỷ tộc chú giới sứ phát ra gầm thét, lúc trước nhục nhã, phảng phất lại lần nữa nổi lên trong lòng. Oanh, vạn quỷ như nước thủy triều, phóng tới Hoàng Trấn Vũ. Hoàng Trấn Vũ ánh mắt lấp lánh, trong mắt chưa từng lại có nửa điểm men say. Vung vẩy mũi thương, xé nát từng tôn quỷ tộc. Hắn rất có kinh nghiệm, hắn biết quỷ tộc vô tâm, cho nên giết địch thời khắc, chuyên chọn đầu, đánh nát quỷ tộc đầu, dùng thương ý thái nhỏ bọn hắn hồn. Này chút quỷ tộc liền vô pháp sống lại. Ong ong ong, mặt đất gạch xanh bay tán loạn vỡ vụn. Có quỷ tộc bên trong cường đại tu sĩ xuất hiện, thê lương quỷ phong kêu khóc lấy, xé rách mặt đất. Đây là quỷ tộc ngũ cảnh tu sĩ tạo thành quân trận. U mịch quỷ khí gần như hóa thành thực chất, số lượng cũng không ít. Ngũ cảnh tu sĩ nhiều đến 20 mấy tôn, vây giết lấy Hoàng Trấn Vũ. Quỷ tộc lục cảnh chú giới sư cũng là ra tay rồi. Một khỏa vô cùng to lớn quỷ đầu, mặt xanh nanh vàng, hướng phía Hoàng Trấn Vũ cắn xé mà đi. Hoàng Trấn Vũ dù sao chẳng qua là một người, trên người hắn chảy ra máu. Hắn vung thương, cánh tay bắt đầu trở nên chua mệt mỏi. Máu tươi khơi dậy quỷ tộc hung tính, cũng nâng lên quỷ tộc dục vọng. Bất quá, Hoàng Trấn Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Một thương đâm chết một đầu quỷ tộc tu sĩ, rút súng mà lên, lại đâm, phục đâm. Trong mắt của hắn chỉ có giết địch, cũng không lui lại. Trước người hắn, quỷ tộc thi thể xếp đầy dãy như núi nhỏ. Mẹ nó, lão tử nhịn không được. Sau lưng nội thành, trước đó cùng Hoàng Trấn Vũ nói chuyện qua tuổi trẻ binh lính Lý Tứ, giờ này khắc này, con mắt triệt để đỏ lên. Hắn nhìn xem cái kia một người một thương cản đại quân thân ảnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể có huyết dịch đang sôi trào. Hắn không có gạt ta, thế mà thật chính là Trương đại nhân. Thanh Châu binh lính, người nào không kính nể Hoàng Trấn Vũ? Đó là bọn họ quân hồn, mà bây giờ, quân hồn một mình cản quỷ tộc, nhắc nhở bọn hắn địch tập, bọn hắn há có thể tránh ở sau cửa, cam tâm nhìn ra xa. Trên cổng thành, Dương Hổ giơ cao trường đao, một tiếng gào thét, Lý Tứ đột nhiên đẩy mở cửa thành, nắm trường mâu, liền cúi liền xông ra ngoài. Giết a! Lý Tứ mắt đỏ, hướng phía cái kia một người ngăn lại quỷ tộc đại quân. Giết toàn thân máu tươi cuồn cuộn thân ảnh phóng đi. Lý Tứ bên người, các đồng liêu cũng là toàn bộ đều đỏ mắt. Nhân tộc, không sợ chết, không sợ chiến. Này một trận chiến, vì sau lưng thành, người đứng phía sau, cảm giác được người sau lưng tộc võ giả phấn đấu quên mình vọt tới. Hoàng Trấn Vũ máu me khắp người, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Nhân sinh khoái ý nhất sự tình, không gì bằng giết địch uống rượu. Một thương bức lui mấy vị quỷ tộc tu sĩ, Hoàng Trấn Vũ cởi xuống bên hông một cái tiểu hồ lô, ngón tay cái đẩy ra cái nắp, hắn đột nhiên hướng trong miệng rót rượu. Rượu tráng người gan, uống rượu, giết địch, quỷ tộc thi thể, chính là tốt nhất đồ nhắm. Hoàng Trấn Vũ cười to, trường thương một quyền, thương lên như trụ, xông vào mây trời. Hoàng Trấn Vũ làm tứ tượng cảnh võ đạo ra, nhân hoàng khí bao phủ mà ra, trong chốc lát, giữa đất trời, hóa thành một cây trường thương hạ xuống, nhanh như thiểm điện, nhanh tại nháy mắt, Hoàng Trấn Vũ sáng tạo võ học, nháy mắt thương, thương ra nháy mắt giết địch, phốc phốc, một thương quán xuyên quỷ tộc chú giới sứ to lớn quỷ thủ, đem hắn đóng ở mặt đất, Hoàng Trấn Vũ đạp thiên mà lên, một thương đâm ra. Đem vị này khuôn mặt đáng ghét to lớn quỷ thủ cho đâm bạo liệt, dùng luyện khí đệ ngũ cảnh đại vũ tông. nghịch sát lục cảnh quỷ tộc đại tu sĩ. Trên cổng thành, Dương Hổ quát lớn, cầm đao đáp xuống, một ngựa đi đầu, chạy nhanh ở giữa, đất rung núi chuyển, sau lưng Tiểu Kỳ đón gió phấp phới. Giết, hắn xông vào quỷ tộc trong đại quân, vung đao, giết quỷ, nho nhỏ quân tốt Lý Tứ, cũng là giống giận, dùng trường thương ám sát quỷ tộc. Hắn hung hãn không sợ chết, nhân tộc võ giả tất cả đều hung hãn không sợ chết. Đối mặt gào thét quỷ tộc, Lý Tứ trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể huyết nang, khí tức phồng lên, một thương đâm xuyên quỷ tộc tu sĩ đầu, giết chết đối phương. Tướng quân nói qua giết quỷ tộc liền phải nhắm chuẩn đầu tới làm. Bởi vì quỷ tộc vô tâm, đầu tồn hồn mới là nhược điểm. Lý Tứ toàn thân tắm máu, giết 3 vị quỷ tộc quỷ binh, nhưng cuối cùng, tinh huyết chi lực suy bại xuống dưới, quỷ binh xúm lại tới, hắn chỉ có thể điên cuồng vung lấy trường mâu. Tới a, tới a, Lý Tứ gào thét, cuối cùng bị vài can quỷ mâu xuyên thủng thân thể. Máu tươi từ phần môi hội tụ thành tơ, chảy tràn mà xuống, Lý Tứ ngã xuống trong vũng máu. Tầm mắt kinh ngạc nhìn sau lưng Thanh Thành, thành bên trong có người nhà của hắn, còn có cái kia chưa về nhà chồng Thanh Mai Trúc Mã. Hắn thấy trên cổng thành, có một tịch áo trắng đứng lặng, trong đêm tối, tản ra giống như hải đăng hào quang. Hắn nở nụ cười, nguyện kiếp sau, lại vì nhân tộc mà chiến. Quân tốt Lý Tứ, chết trận, lúc 5:17, oanh, trong hư không, một đầu che khuất bầu trời âm u quỷ thủ, ầm ầm hạ xuống, hướng phía từ Thanh Thành nội thành lao ra nhân tộc quân đội vỗ tới. Hoàng Trấn Vũ ngửa đầu tóc tai bù xù, trên thân che kín vết thương, máu tươi ào ạt chảy xuôi. Thế nhưng, hắn đứng lặng tại trên đường dài, tay cầm trường thương, chọc lấy quỷ tộc chú giới sư thi thể, ánh mắt lấp lánh, vui mừng không sợ. Cái kia âm u quỷ thủ bên trên phóng thích ra khủng bố đến cực điểm gợn sóng, phảng phất có thể đem chọn tòa Thanh Thành đều hồn nhiên xóa đi giống như. Đó là quỷ tộc thất cảnh cường giả ra tay rồi. Sát cơ lan tràn ra, nhường người tê cả da đầu. Hoàng Trấn Vũ hất ra giống như rách dưới quỷ tộc chú giới sư thi thể, nắm trường thương, từng bước một đăng thiên thẳng lên. Trên người hắn nhân hoàng khí sắp khô kiệt, nhưng khí tức của hắn nóng rực như sao. Kẻ địch mạnh mẽ lại như thế nào, ta có súng nơi tay, dám lên trời quát quỷ thần. Chiến đến thời khắc này, tờ Trấn Vũ đã có chút tiếp cận dầu hết đèn tắt. Hắn giết rất nhiều đồng cấp quỷ tộc tu sĩ, rất nhiều cao hắn nhất cấp quỷ tộc tu sĩ, thậm chí liền quỷ tộc chú giới sứ đều bị hắn chỗ giết chết. Này một trận chiến, Hoàng Trấn Vũ cảm thấy hắn giết đủ vốn. Giết, trường thương nghịch tập mà lên, đối mặt cái kia che đậy mà xuống to lớn quỷ trảo, vui mừng không sợ đâm ra. Phốc phốc, kinh khủng mũi thương đem bàn tay lớn kia trưởng cho đâm bạo, cho xuyên thủng, đem người cuối cùng hoàng khí hiên nhiên tràn vào trong đó. Dậy sóng quỷ khí từ trong lòng bàn tay mãnh liệt rủ xuống. Đó là quỷ tộc đỉnh cấp cường giả máu tươi. Giữa thiên địa vang lên thống khổ rú thảm, cùng với tức đến nổ phổi gầm thét. Quỷ trảo rút đi, mà Hoàng Trấn Vũ thân hình ngã người hồi ở giữa, đứng lặng tại Thanh Thành trên đường dài, quắc mắt nhìn trừng trừng. Trên thân một giọt máu cuối cùng chảy hết, cuối cùng một sợi nhân hoàng khí cũng là hao hết. Thân là võ đạo gia, hắn không phụ mỗi một sợi nhân hoàng khí. Khí tức của hắn mỏng manh xuống dưới. Thế nhưng, hắn quanh thân, quỷ tộc thi thể xếp như núi. Dù cho Hoàng Trấn Vũ đã khí tức suy yếu tới cực điểm, lại không có bất luận cái gì một đầu quỷ tộc tu sĩ dám can đảm tới gần quanh người hắn thất bộ bên. Trong, Hoàng Trấn Vũ đứng thẳng tắp, cái eo nhô lên, quắc mắt nhìn trừng trừng. Cầm thương, đứng như thương, khí tức, triệt để trừ khử, trước Thanh Châu trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ, chết trận, lúc 5:36, này một trận chiến, đã định trước thảm liệt, quỷ tộc mong muốn công phá Thanh Thành nội thành, trắng trợn vơ vét cùng sát lục nhân tộc, thôn phệ máu thịt, thế nhưng, nhân tộc đương nhiên sẽ không cho phép, chiến tranh chính là như vậy bùng nổ. Mà bởi vì Hoàng Trấn Vũ một người, quỷ tộc tổn thất liền cực kỳ thảm trọng, thương vong vô số, thậm chí liền chú giới sứ đều chết thảm, liền cường giả đỉnh cao đều bị thương. Đây đối với quỷ tộc mà nói, có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì khó mà tiếp nhận, cho nên càng điên cuồng. Bọn hắn thậm chí đã không che giấu chút nào, trực tiếp gào thét, huyên náo, gióng trống khua chiêng công thành. Cả tòa Thanh Thành, giống như tại một đêm này, hóa thành âm u quỷ vực. Chư tộc chú làm giới bên trong, các tộc cường giả đều tại quan sát lấy. Quỷ tộc tại tối nay phát động đối Thanh Thành nội thành tiến công. Bọn hắn sớm có sở liệu. Dù sao, Lục Mang Nhiên cự tuyệt ký tên điều ước. Quỷ tộc mong muốn trưởng khống Thanh Châu, còn cần tốn hao thời gian rất dài. Mà bọn hắn cần nhân tộc máu thịt. Cho nên, bọn hắn không muốn chờ, trực tiếp phát động công phạt. Chỉ bất quá, đại giới lại là thảm liệt đến nhường quỷ tộc có chút khó mà tiếp nhận. Chết một vị chú giới sứ, còn chết vô số quỷ binh. Nhân tộc tính bền dẻo, cường đại đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc cường giả đều yên lặng nhìn xem. Quỷ tộc thương vong thảm trọng. Thế nhưng, nhân tộc đồng dạng thương vong thảm trọng. Thanh Thành nội thành thủ thành nhân tộc binh lính, hài cốt khắp nơi. Vị kia trước Thanh Châu trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ cũng là chết trận. Nhân tộc dùng máu tươi tới để bảo toàn này tòa thành. Để bảo toàn nhân tộc danh giới cuối cùng. Dương Hổ nhìn Hoàng Trấn Vũ tiêu tán khí tức, cùng với đứng thẳng tắp thân ảnh. Mắt hổ bên trong có cuồn cuộn lệ nóng chảy xuôi mà xuống. Tướng quân, đi tốt, Dương Hổ nói. Sau một khắc, hắn đầy dẫy dữ tợn. Trường đao trong tay vung ra. Thổi phù một tiếng liền chém nát một tôn quỷ tộc tu sĩ đầu. Hắn người khoác áo giáp, vung vẩy trường đao, như chiến thần. Dương Hổ không phải võ đạo gia, hắn chỉ là đơn thuần luyện khí võ giả. Hắn cũng là một vị đại vũ tông. Hắn thể phách cường thịnh, là chiến trường xung phong một tay hảo thủ. Hắn tại Hoàng Trấn Vũ đục xuyên quỷ tộc đại quân trong trận hình. Trắng trợn sát lục lấy. Hắn một đao cắm vào quỷ tộc tu sĩ trong miệng, đột nhiên xoắn một phát, liền đem đầu này quỷ tộc đầu cho xoắn nát, quỷ hồn ma diệt. Dương Hổ hết sức tự tin, đó là dùng đao người tự tin, trường đao nơi tay, không có gì không thể chạm, không quỷ không thể giết. Hắn làm bây giờ Thanh Châu trấn thủ sứ, hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, giữ vững Thanh Thành, sẽ không để cho quỷ tộc trong thành làm sằng làm bậy. Đây là hắn kiên thủ, cả đời kiên thủ, ánh đao đằng đẵng như thác nước bay tung tóe, một đầu lại một đầu quỷ tộc bị chém giết, chết ở bên cạnh hắn quỷ tộc, không thể so Hoàng Trấn Vũ giết thiếu. Dương Hổ vốn là một tôn mãnh tướng, nhỏ yếu quỷ tộc hắn giết chi, mạnh mẽ quỷ tộc tu sĩ hắn cũng giết chi. Có thể là, Dương Hổ cũng là người, hắn cũng là sẽ thấy mỏi mệt. Chém giết một tôn quỷ tộc tu sĩ, Dương Hổ thân thể lảo đảo, sau lưng tiểu kỳ đã bẻ gãy một cây, còn lại hai cây mặt cờ bên trên dính nhuộm đầy thuộc về hắn máu. Mà Dương Hổ nhìn ra xa, lít nhà lít nhít, đen đen nghịt quỷ tộc đại quân, nhiều vô số kể, quỷ tộc đối với Thanh Thành nội thành, tình thế bắt buộc, mà trái lại Thanh Thành, lại là liền viện quân đều chưa từng có. Dương Hổ trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương, bỗng nhiên cảm giác được, có ý giết địch, vô lực hồi thiên, nhưng hắn chưa từng lùi bước, chưa từng hoảng sợ, bởi vì, hắn biết sau lưng chính là Thanh Thành nội thành, có nhân tộc từng nhà bách tính. Hắn Dương Hổ tử thủ Thanh Thành, không phải là vì cầu thí triều đình, chỉ là vì sau lưng những này nhân tộc bách tính, các huynh đệ, giết. Dương Hổ rít gào một tiếng. Còn như hổ khiếu sơn lâm, phía sau của hắn, đi theo kêu gào thanh âm, đã kinh biến đến mức rất ít. Dương Hổ huyết lệ cuồn cuộn, cũng không quay đầu lại, tiếp tục xông vào trong quân địch. Thanh Thành lầu cổng thành, Lục Mang Nhiên một tịch thư sinh áo trắng, bên hông đeo kiếm, nhìn cái kia dưới đáy thảm liệt chém giết, nhìn dục huyết phấn chiến Dương Hổ, Nhìn tuổi còn trẻ liền mất đi sinh mệnh trong quân thủ tốt. Nhìn mạnh mẽ trước trấn thủ sứ dùng tính mệnh bức lui quỷ tộc đỉnh cấp cường giả. Vô số cảm xúc, như núi kêu biển gầm bạo trùng hướng hắn. Đánh thẳng vào hắn, nhường ánh mắt của hắn dần dần đỏ lên. Thư sinh vốn là cảm tính người. Huống chi là hắn Lục Mang Nhiên. Rút ra ở giữa, cắn răng, Lục Mang Nhiên trong đôi mắt lệ nóng cuồn cuộn. Nơi nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, nơi nào có cái gì sơn hà không việc gì, đều chẳng qua là có người tại phụ trọng tiến lên, đang yên lặng thủ hộ. Đáng tiếc, hắn Lục Mang Nhiên chẳng qua là một giới thư sinh, vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng không phải võ đạo gia, không có cái gì thông thiên tu vi. Hắn tay run rẩy, nắm run rẩy kiếm, đầu óc ầm ầm nổ vang. Hắn chưa từng trực diện qua chiến tranh. Thế nhưng, giờ phút này, đích thân tới chiến tranh, hắn lại là cảm giác được chính mình máu tại sôi sùng sục. Linh hồn tại trấn hô, so với trên triều đình cái xác không hồn, chỗ này, có lẽ mới là chúng ta nam nhi nơi quy tụ. Đáng hận, hắn tay trói gà không chặt, không thay đổi được cái gì. Lục Mang Nhiên bỗng nhiên có chút mờ mịt, hắn nghĩ tới kinh thành hoàng đế tin tức truyền đến, khiến cho hắn ký tên điều ước. Đem nhiều như vậy binh lính, nhiều người như vậy tộc nam nhi đổ máu gắt gao bảo vệ Thanh Châu nhường cho quỷ tộc. Buồn cười biết bao, cỡ nào châm chọc, nhân tộc không kém, có thể là, dạng này triều đình, để nhân tộc suy yếu. Lục Mang Nhiên không có lui, hắn vẫn như cũ đứng lặng tại trên cổng thành, áo trắng như tuyết, như trong đêm tối một chén nhỏ đèn. Có hắn tại, dưới đáy chém giết nhân tộc tướng sĩ. Trong lòng liền giống như có định hải thần châm, không có tuyệt vọng, không có bi thương, bởi vì Lục Công cùng bọn họ tại cùng một chỗ chiến đấu. Hiu hiu hiu, có quỷ tộc tu sĩ xông phá phòng tuyến, hướng phía nội thành tường thành đánh tới. Bọn hắn quỷ ảnh chập chờn, theo tường thành leo lên thẳng lên. Trong mắt bọn họ lân hỏa nhảy lên hưng phấn. Giết, trên cổng thành, Lục Mang Nhiên không nữa mờ mịt. Hắn nắm chặt kiếm, đột nhiên một bổ, đánh xuống một tôn quỷ tộc tu sĩ. Từng vị thủ thành binh lính, cũng là quơ binh khí. Tướng quỷ tộc tu sĩ đánh bay mà rơi. Dương Hổ toàn thân nhuốm máu, sau lưng cờ đã triệt để đứt gãy. Hắn quơ trường đao, giết tới Hoàng Trấn Vũ bên cạnh thi thể. Nâng Hoàng Trấn Vũ thi thể, giết trở lại Thanh Thành nội thành. Dương Hổ huyết lệ cuồn cuộn. Đem Hoàng Trấn Vũ thi thể, cùng với không ít nhân tộc binh lính thi thể, tại tường thành dưới chân dọn xong. Sau đó, Dương Hổ xông ra khỏi thành trì, quay đầu gào thét nhường binh lính đem cửa thành phong bế. Thủ thành, Dương Hổ thanh âm đều phá âm, hắn thân thể khôi ngô nắm vẫn như cũ sắc bén trường đao. Nhìn khép kín cửa thành, ngửa đầu cười to, mắng một câu, nãi nãi hắn. Liền tiếp theo xông về quỷ tộc đại quân. Lục Mang Nhiên cầm kiếm đứng lặng tại tường thành tường góc lan can ở giữa. Hướng xuống nhìn, nhìn xem vô số cỗ nhân tộc tướng sĩ thi thể. Bị quỷ tộc kéo đi. Bị chia ăn máu thịt. Trong lòng, lòng tràn đầy bi thương. Lửa giận cuồn cuộn. Hắn cầm kiếm tay đang run rẩy. Có ý giết địch, vô lực hồi thiên. Hận a, ai có thể cùng hắn thông thiên tu vi. Quỷ tộc tiến công Thanh Thành tin tức, trong nháy mắt tại Đại Khánh công báo thượng truyền mở. Nhân tộc đại địa, người người đều là tức giận không thôi. Quát lớn liền thiên, quỷ tộc tiến công nhanh vượt quá tưởng tượng. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Thanh Châu đại hội vừa mới vừa kết thúc. Quỷ tộc liền phát động chiếm lĩnh Thanh Châu chiến tranh. Rất nhiều gấp rút tiếp viện nhân tộc võ giả. Nhân tộc võ đạo gia chưa đi đến. Bây giờ Thanh Thành, bấp bênh. Vân Lộc Thư Viện, hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành. Nhàn đình bên trong, anh Vũ tại cao giọng thông báo lấy Đại Khánh công báo nội dung. Thanh âm khuấy động tại dãy núi ở giữa. Cho dù là chuyên chú vào leo đường đá, phân tích võ bia mọi người, đều trầm mặc lại, bia lư ở giữa. Gió mát phất phơ, Phương Chu mở mắt ra, nghe bên tai thông báo. Hắn thở dài một hơi, trong đầu. Truyền võ thư phòng tại kịch liệt rung động, vô tận ánh vàng tại phóng thích lấy, sáng chói chói mắt, Đây là cảm nhận được cái gì sao? Phương Chu cảm thụ được truyền võ thư phòng dị trạng, không khỏi thi thào. Bây giờ truyền võ thư phòng, so với trước đó muốn cường thịnh quá nhiều. Bởi vì làm nhân hoàng khí tụ tập, truyền võ thư phòng tựa hồ cũng cùng hắn Phương Chu càng ngày càng phù hợp. Tựa như là thừa nhận Phương Chu giống như, này là muốn để cho ta đi Thanh Thành nhìn một chút sao? Phương Chu thì thào, vậy liền, đi xem một cái đi. Phương Chu thần tâm khẽ động, vận dụng cái kia duy nhất một lần đặc thù di hồn thần giao cơ hội. Chỉ định mục tiêu di hồn, có hay không sử dụng tính đặc thù di hồn thần giao cơ hội? Vâng, di hồn vị trí, Thanh Thành, mục tiêu, Lục Mang Nhiên, di hồn mục tiêu đã chọn chọn, di hồn thời gian 1 giờ, lời nói hạ xuống, truyền võ thư phòng rung động, đột nhiên dừng lại, một cây hồn nến, ung dung bùng cháy, bia lư bên trong, gió nhẹ quất vào mặt. Tào Thiên Cương bỗng nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn thoáng qua Phương Chu. Hắn giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác Phương Chu khí tức, tựa hồ đột nhiên nhất biến. Cái kia trong chốc lát, phảng phất có đại khủng bố tại Phương Chu trong cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất. Phương huynh, đang làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.